Đừng nghĩ hắn là loại người mềm lòng mau nước mắt, thực tế hoàn toàn ngược lại, tâm tình của hắn vô cùng cứng rắn, nếu không năm xưa cũng chẳng nghịch ý An Tố Tố cưới Diệp Ngọc Ly làm chủ mẫu Vân gia. Tuy nhiên, con người dù cứng rắn đến đâu cũng có một khoảng lòng mềm mại, mà Diệp Ngọc Ly và Vân Nhàn là hai người thành công nhất tiến vào mảnh đất kia. Từ ngày vợ mất, Vân Trường càng buông thả trong việc chăm sóc sức khỏe của mình, bữa sáng của hắn hầu như chỉ là một tách cà phê nóng. Thậm chí chính hắn cũng suýt quên mất bữa sáng là gì. Lời nhắc nhở của con gái đánh động tâm can của hắn. Để rời đi lực chú ý của Vân Nhàn, Vân Trường nói sang chuyện khác. Nhàn Nhàn, ba đã gọi cho hiệu trưởng học viện Thiên Tinh để Thiên Thiên và Thần Thần vào học. Hôm nay con có thể đưa hai bé đến làm thủ tục nhập học. Hiểu con không ai ngoài cha mẹ, quả nhiên sự chú ý của Vân Nhàn bị chuyển rời. Cô không nghĩ động tác của ba lại nhanh như vậy, tối qua cô còn phân vân chọn trường cho con, hôm nay ba đã giải quyết vấn đề trường học cho cháu. Điều này cho thấy Vân Trường không chỉ chấp nhận anh em Vân Thiên mà còn dành tình thương cho hai bé nữa. Trong mũi truyền đến cảm giác ê ẩm, Vân Nhàn nghẹn ngào nói. Cảm ơn ba, đứa nhỏ ngốc, nói cảm ơn gì chứ, đây là trách nhiệm của ba mà, thỉnh thoảng nhớ đưa cháu đến thăm ông ngoại này. Con biết rồi ạ, đến khi hai anh em Vân Thiên bước ra phòng khách thì thấy Vân Nhàn hạnh phúc nở nụ cười. Vân Thần và Vân Thiên liếc nhìn nhau, đều nhận ra tò mò và vui vẻ trong ánh mắt của nhau, chuyện gì khiến mẹ cười như vậy. Hai bé đến cạnh Vân Nhàn, khẽ gọi một tiếng. Mẹ, Vân Nhàn thu hồi biểu tình ngơ ngẩn, ánh mắt tập trung vào hai con, chậm rãi mở miệng. Mẹ cần các con quyết định nơi học tập. Từ trước đến nay, khi nói chuyện nghiêm túc với các con, Vân Nhàn chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Mà hai bé cũng tự hiểu, mỗi khi mẹ dùng giọng điệu này nói chuyện nghĩa là có chuyện quan trọng. Vân Nhàn không rõ lợi và hại giữa học viện cao cấp với trường học bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tôn trọng sự lựa của con, ngay cả khi con không chọn học ở học viện Thiên Tinh cô cũng không miễn cưỡng, cô muốn các con có ý thức độc lập ngay từ bây giờ, hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Vân Thiên và Vân Thần liếc nhau, thầm nghĩ bé chưa kịp nói với mẹ muốn đi học thì mẹ đã để bé chọn trường rồi. Hai tiểu bảo bảo chăm chú nghe Vân Nhàn giảng giải, cảm thấy đã nói đầy đủ, Vân Nhàn dừng lại, ngưng mắt nhìn hai bé. Cần nói mẹ đã nói, muốn học trường nào tùy các con chọn. Nên nhớ, lựa chọn này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chính các con. Hai anh em im lặng một lúc, hai đôi mày nhỏ giống như đều hơi nhíu lại. Sau đó, hai bé gần như đồng thời lên tiếng, con sẽ đến học viện Thiên Tinh học. Hai tiểu bảo bảo nhìn nhau cùng nở nụ cười. Anh em máu thịt liền thân, suy nghĩ của đối phương tự nhiên hiểu được. Với người tâm cao khí ngạo như hai bé sao cam chịu tịch mịch, huống chi các bé còn muốn để những người yêu thương hai bé phải tự hào. Chắc chắn quyết định, Vân Nhàn hỏi lại, dạ, gật đầu thật mạnh, cách chương.